Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, cùng đồ mạt lộ. Lã Bố dẫn đầu tam quân chờ xuất phát, nhưng vào lúc này có thám tử tiến lên bẩm báo nói: báo cáo Ôn Hầu đại nhân, bên ngoài có Hấp huyện huyện binh cầu cứu. Hả? Hấp huyện huyện binh đến đây cầu cứu? Hấp huyện đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đem Hấp huyện huyện binh dẫn tới. Rất nhanh, hai cái Hấp huyện huyện binh bị mang tới. Hai cái Hấp huyện huyện binh phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói: Sơn Việt bạo động, huyết tẩy Hấp huyện, cầu Ôn Hầu đại nhân vì Hấp huyện bách tính còn có huyện lệnh đại nhân báo thù. Cái gì? Hấp huyện phát sinh Sơn Việt bạo động, huyết tẩy Hấp huyện? Lã Bố sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ, hướng về phía hai cái này huyện binh hỏi: tới nhiều ít Sơn Việt? Khởi bẩm Ôn Hầu đại nhân, chừng hơn vạn người. Lã Bố trầm giọng nói ra: người tới, đem hai người bọn họ mang đi nghỉ ngơi. Trương Phi, Chu Thương, Cam Ninh nghe lệnh. Trương Phi cùng Chu Thương còn có Cam Ninh ba người đứng ra lớn tiếng đáp: mạt nghe lệnh. Lã Bố lớn tiếng nói ra: hiện tại bản hầu mệnh khiến ba người các ngươi riêng phần mình dẫn đầu bản quân kỵ binh xuất phát đi tới Hấp huyện, tiêu diệt Hấp huyện bên trong Sơn Việt. Vâng, mạt tướng tuân mệnh. Trương Phi cùng Chu Thương còn có Cam Ninh lập tức dẫn đầu bản bộ kỵ binh cấp tốc chạy tới Hấp huyện, mà Lã Bố thì là dẫn đầu còn lại bộ binh hướng về phía Hấp huyện xuất phát, dùng gần hai cái canh giờ. Trương Phi, Chu Thương còn có Cam Ninh kỵ binh cuối cùng là chạy tới Hấp huyện huyện thành bên ngoài. Lúc này, Hấp huyện trong huyện thành đã biến thành nhân gian địa ngục, mùi máu tươi tràn ngập cả huyện thành, khắp nơi có thể nhìn thấy đột tử người tiến vào huyện thành bên trong Sơn Việt, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, khắp nơi đều có thể nghe được nữ nhân thê lương tiếng gào. Ghê tởm hành vi khắp nơi có thể thấy được. Kim Kỳ thỏa mãn theo một cái tuổi trẻ mỹ mạo trên người nữ tử đứng lên, nhấc lên dây lưng quần, vung tay lên, nữ nhân này liền bị hắn thưởng cho bộ hạ. Tốt, hiện tại cũng chơi chán a, nên làm chuyện chính, phóng túng tay xuống núi càng cướp bóc đốt giết nửa ngày. Kim Kỳ tài thu nạp bộ hạ, để bọn hắn đem toàn bộ Hấp huyện huyện thành lương thực toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Còn có những cái kia nữ nhân xinh đẹp, còn có vàng bạc tài bảo, toàn bộ đều thuộc về lũng cùng một chỗ. Đại khái dùng một cái canh giờ, cái này mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn trước mắt xếp đống như núi lương thực, Kim Kỳ phi thường hài lòng. Có những này lương thực, bọn hắn thời gian một năm liền không lo ăn uống. Sau đó Kim Kỳ mệnh lệnh thủ hạ tại hiện trường tìm một chút dân phu tới giúp bọn hắn vận chuyển lương thảo. Chỉ cần những này dân phu đem lương thảo vận chuyển đến An Xiết dưới núi, đến lúc đó đem những này dân phu hết thảy giết chết chính là. Nhưng vào lúc này, Kim Kỳ lại là chiếm được người hầu báo cáo. Báo, đại đương gia, không xong, Kim Kỳ không khỏi nhíu mày đến, hùng hùng hổ hổ nói ra, người đặc biệt nương đến. Không thể thật dễ nói chuyện a. Cái gì không xong? Trời sập, vẫn là đất sụt rồi. Lão tử bình thường là thế nào dạy bảo các ngươi a? Thủ hạ vẻ mặt cầu xin nói ra. Đại đương gia, thật không xong. Ngoài thành ngoài năm dặm tới rất nhiều kỵ binh. Dùng phút chốc chuông đến công phu liền có thể chạy tới huyện thành. Đến kỵ binh số lượng, chỉ sợ không hạ một vạn cưỡi. Nghe được tin tức này, Kim Kỳ cũng bị sợ choáng váng. Dưới tay hắn Sơn Việt tác chiến hung hãn là không sai, nhưng là cho tới nay đều không cùng kỵ binh chọi cứng qua a. Sơn Việt tác chiến hung hãn, Lập Tứ Chi nhiều năm đều không giải quyết được. Kỳ thật không phải Sơn Việt đất bằng năng lực tác chiến mạnh bao nhiêu, là bởi vì bọn họ sơn trại đều ở trên núi. Tại trong sơn trại, dễ thủ khó công, bọn hắn là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là ở trên đất bằng. Nếu quả như thật cùng quân chính quy cứng đối cứng, Sơn Việt kỳ thật cũng không phải là đối thủ, bởi vì bọn hắn chỉ có tố chất thân thể, cũng chưa từng có hệ thống chính quy huấn luyện, liền chớ đừng nói chi là đối phương đến chính là kỵ binh. Kỵ binh trời sinh chính là bộ binh khắc tinh, nhất là đối mặt chính là bọn hắn loại này chưa từng huấn luyện qua đám ô hợp. Kim Kỳ lập tức hô lớn, nhanh, mau bỏ đi. Kim Kỳ bọn thủ hạ không khỏi hỏi, đại đương gia, vậy những này lương thực còn có nữ nhân làm sao bây giờ? Kim Kỳ không khỏi khí tức miệng mắng to, đến lúc nào rồi, người đặc biệt nương đến còn nghĩ lấy lương thực nữ nhân. Nhanh, đều cấp lão tử mau bỏ đi. Bảo mệnh quan trọng, Kim Kỳ ra lệnh một tiếng, một vạn Sơn Việt cấp tốc rút lui hấp huyện thành. Cấp tốc hướng về phía căn cứ của bọn hắn An Siết núi phương hướng thối lui. Kỳ thật giờ phút này Kim Kỳ lựa chọn chính xác nhất. Tuyệt đối không phải rút lui hấp huyện hiện trường, mà là dựa vào hấp huyện thành, giữ nghiêm chết phòng. Bởi vì tại dã ngoại, người nghĩ bằng hai cái đùi chạy qua bốn chân chiến mã, căn bản là chuyện không thể nào. Mà nếu như lưu tại hấp huyện trong huyện thành, dựa vào tường thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một vạn kỵ binh căn bản không làm gì được bọn họ. Đương nhiên, kể từ đó, bọn hắn cũng đừng hòng đi thoát. Chờ lã bố đại quân vừa đến, bọn hắn đứng trước vẫn là khó thoát khỏi cái chết hạ tràng. Bất quá làm như thế, có thể chết muộn mấy ngày chính là. Báo, tướng quân, Sơn Việt đã rời đi hấp huyện thành, hiện tại ngay tại hướng về phía An Siết núi phương hướng xuất phát. Đạt được báo cáo về sau, Trương Phi rất nhanh cùng Chu Thương cùng Cam Ninh đụng phải cái đầu. Sau đó ba người chia ra ba đường, đối Kim Kỳ Sơn Việt tiến hành một cái bao vây tiêu diệt. Trương Phi dẫn đầu thủ hạ kỵ binh, đường vòng đến Sơn Việt phía trước tiến hành chặn đánh. Chu Thương vây quanh phía bên phải, Cam Ninh ở bên trái đối Sơn Việt tiến hành bao bọc. Ba đường kỵ binh tại ba phương hướng tiến hành bao bọc, chỉ cấp Sơn Việt lưu lại đường lùi. Bất quá, tại hơn một vạn kỵ binh truy kích phía dưới, nếu như cái này một vạn Sơn Việt còn có thể bình yên vô sự lui về hấp huyện thành, vậy bọn hắn những kỵ binh này cũng không muốn đi ra đánh trận. Dứt khoát chính mình mua khối đậu hũ đâm chết được rồi. Lại nói Kim Kỳ chính xuất lĩnh thủ hạ Sơn Việt liều mạng đi đường, đang chạy thở hồng hộc thời điểm, bỗng nhiên có thám tử báo cáo, nói phía trước đối diện có một chi số lượng 5,000-6,000 người kỵ binh đối diện chặn đánh tới. Kim Kỳ quát to một tiếng không ổn, mau nhường đội ngũ hướng bên quay đầu. Sau đó hướng bên vừa đi ra ngoài không bao lâu, liền phát hiện khía cạnh cũng có một chi kỵ binh đối diện tập kích tới. Nhanh, nhanh, quay đầu. Hiện tại hai mặt đều có kỵ binh giáp công, bọn hắn chỉ có nghĩ khác, một bên chạy trốn, hướng về lui chỉ có thể là một con đường chết. Bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu trả lại cho hắn thời gian cùng không gian. Bất quá, để Kim Kỳ còn có dưới tay hắn Sơn Việt tuyệt vọng chính là, bên trái thế mà cũng có một chi kỵ binh giáp công tới. Lại là ba mặt giáp công, chỉ lưu cho bọn hắn một đầu quay đầu đường. Nhưng là Kim Kỳ tâm bên trong rất rõ ràng, nếu như hắn dám dẫn đầu Sơn Việt trở về chạy, như vậy người ta ba chi kỵ binh tụ tập một chỗ, từ phía sau lưng tập giết tới, đây tuyệt đối là thiên về một bên đồ sát, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Vì kế hoạch hôm nay, ngược lại là cùng bọn hắn liều mạng một trận, nói không chừng còn có đường sống có thể đi. Cho nên, Kim Kỳ quyết tâm liều mạng, đối với thủ hạ các huynh đệ hô, các huynh đệ, cho bọn hắn liều mạng. Nói xong, mang theo một vạn Sơn Việt, xông về phía trước. Chỉ tiếc, giờ phút này một vạn Sơn Việt, Tại trải qua không ngừng bôn ba về sau, sớm đã là thở hồng hộc. 10 đình khí lực đã đi 5 đình. Nếu như vừa mới bắt đầu đối mặt Trương Phi kỵ binh, Kim Kỳ không phải lựa chọn hướng về phía khía cạnh tránh lui, mà là trực tiếp nghênh kích đi lên, nói không chừng lúc ấy còn có mấy phần thắng. Dù sao ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhưng là hiện tại thế nào? Trải qua 3 lần tránh né về sau, điểm này từ sĩ khí tại liền nhất cổ tác khí lại mà giải tán mà suy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.